Quyển 1 Mau Xuyên, Điện Hạ nhà ta có chút ngoan. Chương 106, Tiểu Mỹ Nhân Ngư Bệnh Kiều, 22. Góc truyện audio.com. Editor, nhà Đàm, người nổi tiếng trong giới thượng lưu đều nghị luận sôi nổi. Đều ở bát quái chuyện này. Phải biết rằng, quyền lợi có thể chống đỡ dụ hoặc người rất ít. Mấu chốt là, người được gả kia lại ưu tú. Tuấn Mỹ như vậy, không có người nào có thể từ chối lời cầu hôn đó. Mà nữ nhân Phương Đông kia, lại có thể từ chối. Trời ơi, cô gái kia cũng thật không bình thường. Chính là dưới tình huống như vậy. Phong Thiển đột nhiên nhận được tin tức của hệ thống, leng keng tương đương chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ che giấu. Trở thành nhân vật khí phách nhất, nổi tiếng nhất trong giới thượng lưu. Tích phân khen thưởng 500, tích phân còn lại 970. Phong Thiển vẻ mặt mờ mịt, cô đã làm cái gì? Cô chớp chớp mắt, mặc kệ, có được tích phân thì tốt rồi. Hoa viên phủ công tước, hai cái hầu gái hầu ở khe khẽ nói nhỏ. Ai, người nghe nói sao? Cái gì? Hoàng tử Trát cầu hôn Phong tiểu thư? Thiệt hay giả? Đương nhiên là thật sự. Xính lễ còn bày toàn bộ ở đại sảnh. Qua tương đương Phong tiểu thư cũng thật hạnh phúc. Hai người mắt lấp lánh, trên mặt lộ ra biểu tình si mê. Vừa lúc đó thiếu niên đi qua bên người các cô dừng bước chân lại. Khuôn mặt tinh xảo của hắn nhíu nhíu, ánh mắt dần tối. Cầu hôn, tuy rằng không biết cầu hôn có nghĩa là gì, nhưng mà hắn lại cảm thấy thật không thoải mái. Giống như đồ vật mà mình âu yếm lại bị người khác nhớ thương. Không thể được, Tiểu Thiển Thiển là của hắn tương đương. Tiểu Mỹ Nhân Ngư cong cong môi, lộ ra hai cái răng nanh, mắt lập lòe ánh sáng ý vị không rõ. Hắn dừng một chút, bất động thanh sắc ra phủ công tước. Đêm tối buông xuống, Phong Thiển buồn bực, sao lại không tìm được thân ảnh của mảnh nhỏ. Kỳ quái, trong lòng cô có chút bực bội. Nhưng mà nghĩ đến việc mảnh nhỏ làm thật quá mức, Phong Thiển cưỡng bách mình không hề nhớ hắn. Đi rồi vừa hay, cô tức giận, mặc kệ đối phương, trực tiếp ngủ. Mảnh nhỏ lại vô dụng, cũng là mảnh nhỏ linh hồn của Mộ Diễn Điện Hạ, cũng không có khả năng bị bắt nạt. Vương cung, thiếu niên thon dài thong thả ung dung tới gần mép giường. Ánh trăng thanh lãnh chiếu xuống tới. Khuôn tinh xảo của hắn bị ánh trăng thanh nhã phác họa giống như ảo mộng. Ánh mắt nhàn nhạt, không có một tia tình cảm. Thiếu niên ở trên cao nhìn xuống, nhìn người trên giường, tầm mắt lạnh như băng. Người trên giường giống như cảm thấy điều gì, tức khắc tỉnh táo lại. Mở to mắt, liền thấy người nọ dưới ánh trăng thanh lãnh. Thần sắc Tiểu Mỹ Nhân Ngư lạnh băng, không có một chút độ ấm. Giờ phút này ở trên cao nhìn xuống đối phương. Khí thế quanh thân quá bức người. Hoàng tử Trát ngẩn người. Nhờ ánh trăng nhàn nhạt mới nhận ra đối phương. Hắn thử hỏi ra. Ariel, Tiểu Mỹ Nhân Ngư nhướng mày. Cúi người để sát vào đối phương. Đôi mắt híp lại. Ngươi cầu hôn cô ấy sao? Hoàng tử Trát ngẩn người. Phản ứng lại người mà đối phương nói là Phong Thiển. Hoàng tử Trát gật đầu. Đúng vậy, ta thích Phong tiểu thư. Tiểu Mỹ Nhân Ngư ngừng lại. Thích cho nên muốn cầu hôn. Cầu hôn, sau đó, đôi mắt của Tiểu Mỹ Nhân Ngư có vài phần mê mang. Hoàng tử Trát thần sắc cổ quái mà nhìn Tiểu Mỹ Nhân Ngư trước mặt. Đáy lòng có vài phần hoảng loạn. Hắn sao lại tìm tới nơi này? Còn có thể lặng yên không một tiếng động lẻn vào phòng mình. Tiểu Mỹ Nhân Ngư sửng sốt. Hỏi hắn, thích cô ấy, cho nên muốn cầu hôn. Nhưng mà, vì sao lại muốn cầu hôn? Hoàng tử Trát vẻ mặt mờ mịt. Đây xem như vấn đề gì thế? Nhưng mà, hắn vẫn là trả lời đối phương. Sau khi cầu hôn thành công, liền có thể kết hôn. Nghĩa là có thể vĩnh viễn có được đối phương. Vĩnh viễn có được đối phương. Đáy lòng Tiểu Mỹ Nhân Ngư mặc niệm mấy chữ này. Đôi mắt xinh đẹp có vài phần mê mang. lại dần dần trong trẻo. Vĩnh viễn có được sao? Nghe ra, hình như không tồi đâu. Tiểu mỹ nhân ngư cong cong môi. Tầm mắt lại dừng ở trên người hoàng tử Chát. Ánh mắt hắn sâu thẳm. Mở miệng nói. Ngượng ngùng nha, tương đương thiển thiển là của ta. Cho nên, ngươi không thể cầu hôn cô ấy nha tương đương. 9, 12 giờ khuya. 29, 09. 2020. Cách chương.